Tàn độc lương duyên, chương 675, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 675, con người bác sĩ Lục cũng không tồi đâu. Lâm Quỳnh Chi đứng trước cửa phòng, vẻ mặt ngập ngừng, cũng không biết là đã đứng ở đây bao lâu rồi. Chị dâu, Hướng Thu Vân kinh ngạc nói, chị đứng ở đây lâu chưa? Sao không vào? Ánh mắt Lâm Quỳnh Chi lóe lên, nói. Cũng không lâu, chị không biết Hạ Tổng còn ở đó hay không, nên không dám vào. Nghe thấy tên của Hạ Vũ Hào, Hướng Thu Vân hơi dừng một chút. Không có, anh ấy đi được một lúc rồi. Thì ra là vậy, Lâm Quỳnh Chi nói, sau đó hai người đều im lặng. Hướng Thu Vân không có manh mối gì, thật sự không muốn nhắc tới chuyện này. Cô chuẩn bị nói muốn ghé qua chỗ Lục Ngôn Sâm, nhưng Lâm Quỳnh Chi trước một bước nói. Thu Vân à, bây giờ tình cảm của em và Hạ Tổng có phải rất tốt không? Chị dâu, chân của em đã trì hoãn trị liệu vài ngày rồi, hôm nay em định ghé sang chỗ bác sĩ Lục để kiểm tra. Hướng Thu Vân né tránh ánh mắt của cô, Lâm Quỳnh Chi cũng thức thời không nhắc lại chuyện này, mà là nói ra. Chị đi chung với em nha, tránh lại gặp những phóng viên kia. Hướng Thu Vân gật đầu, hai người cùng đi đến phòng làm việc của Lục Ngôn Sâm, anh không có ở đó, chỉ có một cô y tá và cô nữ sinh khoa múa rất ngưỡng mộ anh ta. Lại gặp cô rồi, đây là lần thứ ba rồi phải không? Phương Tiểu Thư ngại ngùng chào hỏi Hướng Thu Vân, Hướng Vãn gật đầu, ừm, trùng hợp thật, trong nội tâm cô có tâm sự, huống hồ cô cũng không nói chuyện thích với người lạ nên không nói gì thêm. Mà Phương Tiểu Thư kia lại rất quan tâm đến cô, nhưng thấy cô không hứng lắm, cô ta cũng không tiếp tục chủ đề. Con người bác sĩ Lục cũng không tồi đâu, Lâm Quỳnh Chi đột nhiên nói ra, mà điều kiện cũng rất tốt nữa. Phương Tiểu Thư nở một cười ngọt ngào, nói tiếp. Vâng, cho nên rất nhiều người đều chọn bác sĩ Lục, không có bệnh cũng đăng ký, chỉ vì gặp anh ấy một lần. Vừa dứt lời, Lục Ngôn Sâm đã quay lại phòng làm việc. Cách chương.